Chương 1506, ung dung thủ thắng, khắc phái quan tâm. Lúc này chủ tử Lý Thế Dân cầm quân tại ngoại, làm thiên sách phủ nhân vật số 2 hắn tự nhiên muốn gánh nhận trách nhiệm, đương nhiên không muốn trong tỉ thí rơi xuống hạ phong. Hiện thời cái này gọi là Lưu Húc tiểu tử ngốc chủ động đưa tới cửa, may mắn thắng cố nhiên tốt, thua bên mình cũng có thể đẩy cái không còn một mảnh, thật sự là may mắn. Trưởng tôn vô kỵ đi tới giữa sân, khấu kiến quá Lý Uyên phía sau, nhân tiện nói, tiểu thần có khá một chút hữu, tên cứ gọi Tần Xuyên, là hiện nay trong chốn võ lâm xuất sắc nhất trẻ cao thủ một trong, nhìn ra chiến có thể đạt tới đô úy, cầu hoàng thượng cho phép. Lý Uyên hiển nhiên chưa từng nghe qua Tần Xuyên tên này, hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Lúc này, Lý Kiến Thành bên cạnh một tay dưới tiến đến bên cạnh hắn dỉ thai vài câu, trưởng tôn vô kỵ nhất thời thầm kêu không ổn, bởi vì hắn nhận ra người nọ chính là thái tử chủ yếu Mưu Sĩ Ngụy Trưng, tuyệt đối không có chuyện tốt. Quả nhiên, Lý Kiến Thành chen lời nói, không biết vị này Tần Xuyên Tần Thiếu Hiệp có hay không đại biểu thiên sách phủ đâu trưởng tôn đại nhân. Trưởng tôn vô kỵ thầm mắng ghê tởm, hắn vòng qua những người khác trực tiếp hướng Lý Uyên thỉnh cầu, chính là muốn mơ hồ biến hóa vấn đề này, nhưng là bị Ngụy Trưng khám phá. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu như cứng rắn nói Lưu Húc cũng không phải thiên sách phủ nhân, lại trở thành thiên sách phủ không có lòng tin cố ý tránh chiến, thanh thế yếu hơn. Hắn âm thầm cắn răng, biểu hiện ra lại giống như là không thèm để ý chút nào nói, Tần Thiếu Hiệp tự nhiên có thể đại biểu thiên sách phủ, thái tử điện hạ quá lo lắng. Lúc này, chàng trung ương Khả Đạt Chí cười ha ha một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, nhất thời, nghiêm nghị đao ý liền hướng Lưu Húc bước tới, hiển nhiên là khiêu chiến. Lưu Húc đương nhiên sẽ không đem Khả Đạt Chí để ở trong lòng, chỉ là lúc này bên sân còn ngồi tông sư cấp cao thủ Phó Thải Lâm, âm thầm cảnh giác tuyệt không thể lộ ra chút nào kẽ hở. Hắn đứng lên, cười to nói, có thể cùng có thể đạt tới đô úy đánh một trận, thực sự là vô cùng vinh hạnh, mời tiếp chiêu dứt lời, trưởng như buôn lôi, mang theo lũ quét cuốn tới một dạng khí kình, nhắm Khả Đạt Chí vô tới. Khả Đạt Chí thấy địch thủ sảng khoái như vậy, không khỏi cũng chiến ý thiêu đốt, hét lớn một tiếng tốt, trong tay trường đao liền tùy theo kiếm được. Như quần quận nổi lên cuồng phong báo cát, đón nhận Lưu Húc trưởng lực. Đứng xem không ít người cũng không khỏi cau mày, thầm nghĩ tên này gọi Tần Xuyên tiểu tử thực sự là không thông cấp bậc lễ nghĩa, lại nói đánh là đánh một điểm lời xã giao cũng không nói. Đương nhiên, đây cũng là Lưu Húc cố tình làm. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người bị trong sân tranh đấu hấp dẫn. Khả Đạt Chí lợi hại bọn họ đã sớm biết, hắn lúc này cùng xa đao pháp mở ra hoàn toàn, nóng bỏng đao khí liền như cùng dưới ánh nắng chứa chan nóng hổi xa lịch giống nhau quần quận nổi lên. Tạo thành một cái lấy Khả Đạt Chí làm trụ cột cùng dã gió bao cát. Ngồi tương đối dựa vào cận chiến quay vo nở dê người xem cuộc chiến lại cũng sinh ra một loại khô cạn khô khan kinh người cảm giác, dường như toàn bộ đại điện đều bị cái này đáng sợ cùng sa đao chuyển hóa thành vừa nhìn mênh mông vô tận sa mạc. Nhưng Lưu Húc công lực lại để bọn họ không gì sánh được kinh ngạc, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử lúc này lại cùng Khả Đạt Chí cân sức ngang tài Lưu Húc lúc này đấu pháp uy mạnh bá đạo, hoàn toàn là cứng đối cứng. Cùng trước đây sử dụng đấu chuyển mượn tiền lúc âm nhu giảo quyệt hoàn toàn khác biệt. Công lực cũng không chế được cùng Khả Đạt Chí cầm bình chi kỳ, đánh vô cùng kịch liệt. Hắn ma chủng cũng vẫn duy trì sinh động, để cả người hắn dường như vô thượng võ đạo bá chủ, tản ra không gì sánh kịp mị lực. Đứng xem không thiếu nữ tử đều thấy thần mê hoa mắt, chỉ cảm thấy cái này Lưu Húc thực sự là uy vũ bất phàm, tràn đầy khí khái đàn ông. Ngay cả nhất quán khinh thường người Hán Nam Nhi phó quân sức cùng phó quân tưởng tỷ muội đều xem ngây người. Đặc biệt ngồi tương đối gần Lý Tú Ninh, nàng vị hôn phu Sải Thiệu đã chết thời gian thật dài, nhưng vẫn không có chọn chúng mới phụ mã ra. Đã sớm hưởng thụ qua nam nữ chi nhạc nàng tuy là ngẫu nhiên cũng có gọi đến một ít tuấn nam tìm niềm vui, nhưng nơi nào gặp quá như lúc này Lưu Húc như vậy uy mãnh nam tử hán mà nàng xuất thân Lý Việt mặc dù nhưng đã hán hóa, nhưng nguồn gốc ở trên rất nhiều quan niệm vẫn là noi theo tiên ti đồ chủng, bầu không khí xa bị hán người mở ra, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mặt hồng tâm nhảy, xuân tâm manh động. Mà Lưu Húc đang cùng Khả Đạt Chí chiến đấu áp lực thực sự toàn bộ đang diễn trò bên trên, vô cùng lực chú ý ngược lại là có phân nửa đặt ở chủ tịch bên kia, theo dõi Phó Thải Lâm phản ứng, mà Lý Tú Ninh lúc này cái kia sóng mắt như nước nữ tiểu mị mê nhân dáng dấp nhưng cũng bị bên ngoài chú ý tới, không khỏi cũng theo đó trong lòng hơi động. Đánh mấy trăm chiêu, Khả Đạt Chí khí thế chậm rãi hạ xuống, hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được, luận thực lực, mình cùng đối thủ đại khái sàn sàn với nhau, nhưng trước mặt nam tử này nội tức dường như vô cùng vô tận. Ra đem hết toàn lực đụng nhau lâu như vậy, cha nở dê tha y lại cùng lúc mới bắt đầu không nhiều lắm phân biệt, thật ở bất khả tư nghị. Kỳ thực lấy Lưu Húc tu vi, đã có thể nói là đương đại đệ nhất nhân. Đặc biệt hắn đã từng trong khoảng thời gian ngắn bị cứng rắn túm bên trên thiên nhân cực cảnh, chỉ sợ là đại đường trong thế giới duy nhất một cái từng thể nghiệm qua cảnh giới thiên nhân tông sư, có thể nói là nửa bộ thiên nhân cảnh. Ở một đối một tình huống bên dưới, ba đại tông sư không có bất kỳ một người là hắn đối thủ. Còn như đánh bại đây chẳng qua là đang cao thủ trẻ tuổi bên trong xương hùng khả đặc trí, căn bản là dễ dàng việc. Lúc này, Lưu Húc cũng cảm thấy trình diễn được không sai biệt lắm, liền đột nhiên hét lớn một tiếng, trưởng lực lại mạnh mẽ thêm vài phần, cương mãnh không đu cờ dường như lôi đình đánh xuyên cuồng sa đao màn, trực kích khả đặc trí. Khả đặc trí nơi nào nghĩ đạt được địch thủ dĩ nhiên tại đụng nhau lâu như vậy phía sau còn có thể bạo phát, vội vàng phía dưới chỉ có thể nỗ lực quay đao về một cách. Nhất thời, phịch một tiếng, khả đặc trí bị trưởng lực đẩy liền lùi lại ba bước, mà Lưu Húc cũng dựa thế lui về phía sau một bước, hiện ra hơi chiếm thượng phong. Như là vật lộn sống mái, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng luận võ rất kỹ, khả đạt trí cũng là đã thua một nước. Thiên sách phủ mọi người mừng rỡ, tất nhiên là tiếng hoan hô như sấm động, mà Trường Lâm quân thái tử phe, liền yên lặng như tờ. Nhiễu nhương sau một lúc, Lý Uyên có nhiều thú vị nhìn Lưu Húc, thở dài nói, chưa từng nghĩ thành Trường An bên trong lại ra khỏi một vị như vậy không được người thanh niên, ngươi nhưng là gọi Tần Xuyên. Lưu Húc liền vội vàng tiến lên chào, nói vài câu thổi phồng Lý Uyên lời nói. Lý Uyên mặt rồng vui mừng, nói, trâm thưởng thức nhất có tài cán người thanh niên, ngoại trừ thái tử thập hai hoàng kim, trâm còn có thể thêm vào lại ban thưởng ngươi một vài sự vật. Nô, đợi ta suy nghĩ. Lúc này, Lưu Húc lại chen lời nói, hoàng thượng, thảo dân cả gan thỉnh cầu một việc. Lý Uyên nghe vậy khẽ nhíu mày, thầm mắng hôn tiểu tử này thực sự là được một tức lại muốn tiến một thước, giả sử là hắn mở miệng muốn một ít quan trọng hơn chi vật, ngược lại là khó làm.